Sắt thép ma pháp, chương 95, vấn đề nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trung Hiền năm nay hơn 40, hắn hiện tại là thương nhân buôn nô lệ lớn nhất lãnh địa Lý Gia, cũng là thương nhân nô lệ hàng đầu của phương Bắc. Trước kia Vương Trung Hiền được bảo hộ bởi hầu tước, cách vài tháng phải giao nộp cho hầu tước đại nhân một phần lợi nhuận của mình. Nếu hắn không làm vậy, đừng nói là lãnh địa hầu tước, cả phương Bắc này cũng không có chỗ cho hắn đặt chân. Nhưng Vương Trung Hiền cảm thấy bỏ ra một phần lợi nhuận nhưng được bảo hộ cho công việc kinh doanh cũng rất đáng. Chỉ cần hắn không đụng chạm tới các quý tộc hay an ninh của thành, hắn thích bắt người nào thì bắt, hắn thích bán ai thì bán, cho dù đám dân đen kia có báo quan cũng chỉ có bị đánh một trận rồi trở về. Vốn dĩ mọi thứ đều đang rất tốt đẹp, việc kinh doanh của hắn trở nên rất ổn định thì đột nhiên Lý Công Tước bị bắt, lãnh địa rơi vào tay người khác. Mọi mối quan hệ, mọi đặc quyền bảo hộ hắn có được đều biến mất trong một đêm. Ban đầu Vương Trung Hiền còn rất vui vẻ với loạn cục này. Loạn mà, càng loạn càng dễ bắt nô lệ, thậm chí có một vài nô lệ đặc biệt có thân phận cao quý cũng dễ bị săn hơn. Phải biết những nô lệ như vậy thường đưa tới lợi nhuận kếch xù cho đám buôn nô lệ như hắn. Đáng tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang thuộc hạ của hắn trong lúc săn nô lệ bị lính canh di ba tê chết. Nhà giam nô lệ của hắn cũng bị triệt phá. Đám nô lệ hắn mất công mất sức mới có được hoàn toàn mất hết. Đến lúc này Vương Trung Hiền không nhận ra vị chủ nhân mới của tòa thành này đang nhắm vào mình thì hắn cũng không phải Vương Trung Hiền. Vì thế hôm nay Vương Trung Hiền có mặt ở đây, phủ hầu tước. Hắn xuống xe ngựa ngước nhìn tòa dinh thự vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Quen thuộc bởi vì hắn từng tới đây rất nhiều lần, quản gia ở đây thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với hắn. Xa lạ bởi vì chủ nhân ở đây đã không còn là người hắn biết. Thậm chí toàn bộ người hầu đều là gương mặt lạ. Được rồi, không cần phải hồi hộp, điện hạ là người rất dễ gần. Bên cạnh Vương Trung Hiền một nam nhân trung niên lên tiếng cổ vũ tinh thần cho hắn. Người này gọi Phong Liêm Nhu, người của thương đoàn Hoa Quế. Mấy ngày trước hắn được Hoa Nguyệt Ánh giới thiệu cho Long trở thành người quản lý thương khố của lãnh địa. Phong Liêm Nhu vốn dĩ là quản lý của Hoa Quế. Quan hệ nhân mạch của hắn rất nhiều. Vương Trung Hiền cũng là một phần trong đó. Hắn nghe tin Phong Liêm Nhu trở thành người quản lý thương khố mới liền vội vã chạy tới muốn nhờ hắn dẫn tiến cho Long. Phong Liêm Nhu nghe vậy ban đầu có chút do dự, nhưng không hiểu tại sao sau đó ông ta lại đồng ý, vì thế Vương Trung Hiền hôm nay mới có mặt ở đây. Hai người được lính canh dẫn vào trong, khi vào đại sảnh Phong Liêm Nhu lại rời đi để lại Vương Trung Hiền cho Linh Uyên tiếp đãi. Tiểu hầu gái dẫn Vương Trung Hiền tới trước thư phòng của Long. Càng tới gần thư phòng tim của hắn càng đập mạnh, mồ hôi chảy xuống trên trán hắn. Cho tới khi bước vào thư phòng hắn mới hoảng hồn lại. Vương Trung Hiền thấy một thanh niên đứng chắp tay trước cửa sổ sát đất quay lưng lại với hắn, nhưng không hiểu sao Vương Trung Hiền lại có cảm giác áp bách phát ra từ trên người thanh niên. Vương Trung Hiền vội vàng quỳ một chân xuống hành lễ, quảng cáo, tiểu nhân Vương Trung Hiền tham kiến hoàng tử điện hạ. Long lúc này quay người lại, nở một nụ cười tỏa nắng. Nhưng không hiểu sao Vương Trung Hiền lại cảm giác phía sau nụ cười này là một ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đi tới dừng trước mặt Vương Trung Hiền. Vương Trung Hiền cúi thấp đầu, chỉ có thể thấy ống quần sang quý. Người sợ ta? Long đột nhiên hỏi. Câu hỏi khiến tim Vương Trung Hiền như nghẹn lại. Nhưng rất nhanh ông ta đã vội vã đáp. Kính sợ, đây là điều một tiện dân như thần có thể làm trước hoàng tử điện hạ. Vương Trung Hiền đương nhiên sợ. Thậm chí rất nhiều người dân trong thành đều sợ hãi vị hoàng tử này. Tự tay xẻ thịt lóc ra hầu tước đại nhân nói không sợ mới lạ. Thậm chí trong thành còn có một số lời đồn vị hoàng tử điện hạ này là một tên đao phủ giết người không ghê tay. Được rồi, không cần vỗ mông ngựa, ta cho phép ngươi ngồi. Long cũng lười quan tâm tới Vương Trung Hiền đang nghĩ gì. Hắn trở lại vị trí của mình, lệnh cho Vương Trung Hiền ngồi lên. Nói xem ngươi muốn gặp ta có việc gì. Vương Trung Hiền vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị Long đẩy vào chính đề, thái độ của hắn thay đổi 180 độ, nở nụ cười lấy lòng, vươn vào trong áo. Thấy hành động đó lông mày Long dương lên, mặc dù hắn biết trước khi Vương Trung Hiền tiến vào đã bị kiểm tra qua nhưng trong lòng hắn vẫn nổi lên cảnh giác. Cuối cùng Vương Trung Hiền lấy từ trong ống tay áo ra một túi tiền đẩy tới trước mặt Long. Điện hạ, tiểu nhân tới đây mong điện hạ có thể chiếu cố công việc làm ăn của tiểu nhân. Đây là một chút quà mọn mong điện hạ nhận cho. Long không khách khí trực tiếp cầm lấy túi tiền ước lượng sau đó mở ra xem. không xem không biết vậy mà có tới 200 đồng vàng. Phải biết lúc Long vừa tới phương Bắc trong túi cũng chỉ có 600 đồng vàng. Tên này một lần đưa ra 1/3 gia sản của hắn. 200 đồng vàng, người có thể lấy ra số tiền này hẳn kinh doanh rất thành công đi. Người bán cái gì? Quảng cáo. Long đặt túi tiền xuống hướng về phía Vương Trung Hiên hỏi. Bẩm điện hạ, tiểu nhân là một thương nhân nô lệ. Vương Trung Hiên trong lòng chửi tục một lượt, nhưng trên mặt vẫn rất cung kính trả lời. Ồ, nô lệ, đây là một mặt hàng đặc biệt. Đúng vậy điện hạ, tiểu nhân còn từng thông qua thương đoàn Hoa Quế bán nô lệ cho ngài. Vậy sao, hóa ra đều là người quen cũ, tại sao ngươi không nói sớm? Đột nhiên không khí trong phòng trở nên rất hòa hợp, hai người trò chuyện với nhau như bằng hữu lâu ngày không gặp vậy. Vương Trung Hiên tuy cùng Hùng trò chuyện rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại không ngừng tính toán. Đến cuối cùng ông ta cũng phải chốt hạ cho mục đích lần này. Điện hạ, vì để đảm bảo yên bình cho lãnh địa cũng như góp công xây dựng lãnh địa ngày càng giàu mạnh, tiểu nhân nguyện ý hiến 3/10 lợi nhuận mỗi năm cho thương khố. Tiểu nhân mong rằng có thể góp chút sức mọn giúp điện hạ xây dựng lãnh địa ngày càng giàu mạnh. Lời nói được tô điểm rất mỹ miều, nghe như Vương Trung Hiên là một thương nhân tốt muốn góp sức cho lãnh địa vậy. Nghe nói buôn nô lệ rất giàu, không biết ngài Vương đây một năm thu được bao nhiêu lợi nhuận. Long lại không vội đồng ý ngay, hắn ý vị thâm trường hỏi Vương Trung Hiên. Trong lòng Vương Trung Hiên chảy máu, hắn biết lần này tới đây sẽ bị đớp một miếng lớn, nhưng nếu không nhả ra miếng thịt này hắn cũng sẽ bị ăn mất. Chính vậy, điện hạ nhắc nhở khiến ta nhớ ra, lợi nhuận hàng năm cũng không tệ, tiểu nhân nguyện đóng góp 4/4 lợi nhuận cho thương khố của lãnh địa, mong điện hạ đồng ý. Ngài Vương 4/4 có phải quá lớn, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới ngươi chứ? Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được giúp đỡ điện hạ đóng góp cho lãnh địa là vinh hạnh của tiểu nhân, làm sao có thể ảnh hưởng gì đâu. Vương Trung Hiên đương nhiên không thể nói ta rất đau lòng. Cuối cùng đây chỉ là chốt lời khách sáo của hai bên, ông ta hiện tại phải phối hợp diễn với vị hoàng tử này. Quảng cáo, ha ha, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, ngươi đã nhiệt tình như vậy, ta đây không nhận chính là có lỗi với ngươi, nhưng mà... Vương Trung Hiên vốn đang mở cờ trong bụng tim lại thắt lại khi nghe những lời cuối cùng của Long. Ông ta cố gắng ổn định lại lên tiếng dò hỏi. Điện hạ, ngài có gì xin cứ nói. Nếu thần làm được thần sẽ hỗ trợ hết mình. Nếu ngài Vương đã nói vậy ta cũng không ngại nữa. Thực ra ta có vài yêu cầu. Lời của Long khiến tim Vương Trung Hiên trầm xuống. Nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh làm như rất mong chờ nói. Điện hạ cứ nói, Long nở nụ cười rất tươi bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình. Ngài Vương yên tâm, việc này không mấy ảnh hưởng tới việc kinh doanh của ngươi. Thứ nhất, không được bắt nô lệ trong thành và các khu tị nạn xung quanh. Thứ hai, nếu nô lệ biết chữ hoặc có tay nghề ngươi phải ưu tiên bán cho ta, yên tâm sẽ không để ngươi lỗ vốn. Thứ ba, không được bán nô lệ trong lãnh địa. Vương Trung Hiên khóe miệng co giật. Yêu cầu thứ nhất và thứ hai hắn có thể hiểu được, nhưng yêu cầu thứ ba là sao? Điện hạ, không được bán nô lệ trên lãnh địa là sao? Đúng như ngươi nghĩ, chỉ cần không bán số nô lệ đó trên địa bàn của ta, ngươi thích đi đâu tùy ý, thậm chí ta còn có thể giúp ngươi. Mẹ kiếp, tên điên này đưa ra yêu cầu kiểu gì vậy? Vương Trung Hiên chửi thề. Cách chương.